Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 939, có tê cay thỏ đầu a. Thiên Tà Sơn, lấp đầy sắc thái thần thoại xoay tròn pháp trận vẫn như cũ đang nhấp nháy lấy hào quang sáng chói. Lục Xanh cùng Tử Ngọc chân nhân thân hình thoáng hiện, xuất hiện Thiên Tà Sơn chi đỉnh. Nhìn xem khoanh chân ngồi tại pháp trận trong ương thân ảnh vàng óng. Lục Xanh cùng Tử Ngọc chân nhân đáy lòng bùi ngùi mãi thôi. Lục Xanh giang hai tay, không có vật gì, cũng chỉ đành đối với Không Tuyệt thiền sư khom người cúi đầu. Đại sư, tới vội vàng, dĩ nhiên không có mang cống phẩm cho ngươi. Thật xin lỗi, Không Tuyệt thiền sư xả thân, đã lập địa thành Phật. Hắn sẽ không để ý ngươi có hay không mang cống phẩm tiến cống dâng hương. Ai, ngàn năm duyên, hôm nay diệt, tưởng tượng năm đó, hắn vẫn là cái kia chất phác tiểu sa di. Bây giờ, hắn đã chính đạo thành Phật, mà ta, lại còn tại hồng trần chìm nổi. Làm sao, Tử Ngọc chân nhân tại sao lại sinh lòng cảm khái như thế? Sống quá lâu đi, năm gần đây thiên địa rung chuyển. Sinh linh hạo kiếp liên tiếp, đột nhiên có chút mệt mỏi, chân nhân nhất thiết không thể bi quan như vậy, ngươi như bi quan chán đời, ta cùng ai kề vai chiến đấu a? Ha ha ha, Lục đạo hữu yên tâm, bần đạo là người tu đạo, thiên hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên, sao lại tiêu cực chán trường, coi như chút sức mọn. Bần đạo cũng muốn bảo vệ nhân gian thương sinh, chỉ là Không Tuyệt thiền sư xả thân bày ra phong cấm. Sợ là muốn mở ra. Hắc sắt hổ bị Không Tuyệt thiền sư phong ấn tại trong cơ thể. Ta chỉ cần đem Không Tuyệt thiền sư kim thân phong cấm. Chân nhân ở bên lược trận, ta đến phong ấn, có thể cần bần đạo tương trợ. Không cần, những năm này. Lục Xanh ngại cửu truyền nguyên công tu hành tốc độ quá chậm mà đối với nó rất là thư giãn. Nhưng thiên thư tu luyện nhưng lại chưa bao giờ buông lỏng qua. Lục Xanh chính là cái kia loại thích tiến độ nhanh người. Chỉ cần có thể nhìn thấy mỗi ngày tiến bộ, hắn nhiệt tình liền 10 phần. Năm quyển trên thiên thư đối với trận pháp, đối với thuật pháp, thậm chí đối với luyện đan, luyện khí đều có liên quan đến. Những năm này, bản mệnh tu vi ngược lại là không có cái gì để thăng. Nhưng ứng dụng vật lý, ứng dụng công pháp lại là toàn diện đề thăng. Trừ kỹ năng thẻ đến ra các hạng kỹ năng, thuật pháp trụ cột cũng bị tăng lên tới 2.0 trình độ. Lục Xanh hít sâu một hơi, đột nhiên một chỉ điểm ra, hung hăng đánh vào Không Tuyệt thiền sư kim thân lồng ngực. Quay chung quanh tại Không Tuyệt thiền sư xung quanh phong ấn pháp trận cũng nháy mắt sôi trào lên. Lục Xanh cường đại công lực thấu chỉ mà ra, phong cấm pháp trận trong xuất hiện vô số kim sắc phạn văn. Năm đó Không Tuyệt thiền sư tại phong ấn thời điểm, phạn văn trình tự bị Lục Xanh nhìn ở trong mắt, sở dĩ phá hoại cái này phong cấm đối với Lục Xanh đến nói muốn dễ dàng hơn nhiều. Thay cái khác bất lão cảnh, chỉ sợ muốn công kích thật lâu mới có thể mở ra. Thật giống như một thanh khóa, có chìa khóa nháy mắt có thể mở ra, không có chìa khóa chỉ có thể dùng man lực đập ra. Lục Xanh mặc dù không có chìa khóa, nhưng lại mở khóa kết cấu, cầm một cây kẹp giấy cũng là có thể mở ra. Oanh, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. Một vệt kim quang xông thẳng mây xanh, từ đằng xa nhìn lại, tựa như là Thiên Tà Sơn đỉnh núi bị đỡ lấy một cây kim sắc kình thiên trụ. Bầu trời tầng mây cũng nháy mắt bị nhuộm thành sán lạn kim sắc. Nơi xa lao động bách tính thấy cảnh này lại là dồn dập quỳ xuống đất lễ bái. Từ nhiều năm trước bắt đầu, Thiên Tà Sơn phụ cận liền lưu truyền thần tiên nghe đồn. Chung quanh bách tính cũng từng cái trở thành có tín ngưỡng tông giáo tín đồ. Hiện bây giờ, thấy cảnh này dồn dập tưởng rằng chính mình thờ phụng thần linh lần nữa hiện ra thần tích. Kinh Châu Thiên Tà Phủ Phủ Nha, Chi Phủ Đại Nhân múa bút thành văn, thích tấu bệ hạ, hôm nay giờ thìn thời ba khác, phi long tại thiên thời khác, Kinh Châu Thiên Tà Phủ lại hàng tường thụy dị tượng, trời phù hộ ta đại vũ thiên thu vạn đại, lưu loát ngàn chữ hào văn, viết có thể nói hương hoa cẩm tú. Dù sao liền một chuyện, ta trong phủ nhiều lần xuất hiện tường thụy, chính là được thiên quyến chú ý chi địa, có phải hay không nên coi trọng Thiên Tà Phủ rồi. Lục Xanh rất nhanh phá giải phong ấn, Tử Ngọc chân nhân xuất thủ áp chế phòng ngừa hắc sát hổ trốn tới. Nhưng kỳ thật hoàn toàn không có cái lo lắng này. Hắc sát hổ muốn trốn tới, đầu tiên là muốn tránh phá không tuyệt thiền sư kim thân. Chỉ một điểm này hắn liền đừng suy nghĩ. Lục Xanh mở ra phong ấn về sau, trong tay pháp quyết kết động, đột nhiên lăng không thư họa, lấy thương khung vì giấy tuyên, lấy thiên địa đạo vận làm bút mực, lập tức lăng không vẽ bùa, làm ra một tấm phong ấn pháp trận. Chiêu này nhìn Tử Ngọc chân nhân mắt lộ ra thần quang, Đạo Đình Huyền Tông tiên thuật có đem pháp trận dung nhập võ công bên trong, tỉ như chân vũ bảy kiếp kiếm trận cái này, nhưng đây cũng là lấy võ đạo làm dựa vào. Lục Xanh chiêu này thuần túy lăng không vẽ bùa, là lấy tiên đạo làm tiêu chuẩn cơ bản, điểm xuất phát bên trên liền cao hơn Đạo Đình Huyền Tông ra rất nhiều. Nhược quả có thể phát dương quang đại xuống tới, đây là có thể thay đổi nhân gian thực lực đẳng cấp cường đại hệ thống tới. Gấp, bầu trời phù văn hóa là một cái lưới lớn, nháy mắt từ bốn phương tám hướng bao khỏa mà đến, đem không tuyệt thiền sư kim sắc lưới trói lại. Sau đó phức tạp phù văn chui vào không tuyệt thiền sư kim thân bên trong. Thời gian một cái nháy mắt, kim thân thượng ảm đạm ma khí nhanh chóng biến mất. Một cái rất sống động hắc hổ, như hình xăm giống nhau xuất hiện tại trên lưng của hắn. Tốt, Lục đại nhân thủ pháp này, quả thực là tinh diệu a, điêu trùng tiểu kỹ, quá khen quá khen, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Tốt, Thiên Tà Sơn phong ấn phía dưới là một cái như giếng giống nhau hang động. Về điểm này lần phong ấn hắc sát hổ thời điểm đã biết. Nhưng bây giờ nhìn đến, cái huyệt động này liền rất không bình thường. Hai người thuận theo bên dưới hang động rơi, một mực rơi xuống tiến ngàn mét mới chạm đất. So sánh một cái Thiên Tà Sơn độ cao, Lục Xanh đoán chừng cái huyệt động này chính là quán xuyên Thiên Tà Sơn. Trong huyệt động là một cái thiên nhiên động đá, không cần tìm kiếm, rất dễ dàng liền có thể phát hiện cái kia cùng loại với Sở Châu lòng đất tế đàn. Nhìn thấy tế đàn một nháy mắt, Lục Xanh suy đoán cũng phải lấy chứng thực, mà một bên Tử Ngọc chân nhân lại là sắc mặt bạc trắng không ngừng run rẩy. Nơi này là phong ấn Ma Châu chỗ, đến bây giờ đã hơn 3.000 năm, dĩ nhiên cũng có Minh Hoàng thủ bút. Chẳng lẽ cái gọi là phong ma chi nhãn kỳ thật vẫn luôn là Minh Hoàng âm mưu? Chúng ta tiền bối vậy mà tại hiệp trợ Minh Hoàng hoàn thành kế hoạch của hắn hay sao? Từ hiện tại đến xem, đã không phải là chẳng lẽ vấn đề, mà là căn bản chính là a. Lục Xanh cùng Tử Ngọc chân nhân đi đến tế đàn trước. Tế đàn bên trên vốn nên đặt vào một khẩu kim quan. Rõ ràng ngất ngấn còn có thể thấy rõ. Chân nhân, ngài nhìn xem, phía trên này minh văn nhưng có nhận biết. Ở giữa cái này minh văn là gió. Tử Ngọc chân nhân thu hồi tâm thần nói. Phong, Lục Xanh suy nghĩ minh văn trong mắt tinh mang chớp động. Tại Sở Châu cái kia minh văn là thủy, đây là phong, mà vừa vặn có bốn phía phong ấn vô lượng ma khí chấn ma chi nhãn. Đó có phải hay không mang ý nghĩa Minh Hoàng dựng dục nguyên tổ cương thi tổng cộng có bốn cái? Bọn hắn phân biệt đại biểu cho thổ, thủy, hỏa, phong, ứng nên như vậy. Hai người rời đi hang động, lần nữa trở lại Thiên Tà Sơn đỉnh. vừa mới đem Không Tuyệt Thiền Sư Kim Thân thả lại đến chỗ cũ lại thêm tầng một phong cấm. Tử Ngọc Chân Nhân trên thân lệnh bài sáng lên. Sư đệ, người bên kia thế nào? Sư huynh, ta vừa mới hạ Thiên Diệp Hồ. Thiên Diệp đáy hồ phong ấn sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Phong ấn mặc dù hoàn hảo, nhưng phía dưới ma khí sớm đã tiêu tán, mà tại phong ma ma nhãn đáy nước trong động đá vôi. Ta phát hiện Minh Hoàng Tế Đàn, phải chăng có một khẩu kim quan? Kim quan đã không gặp, nhưng trên tế đài còn có áp ngấn. Tế đàn bên trên văn tự vô pháp nhận biết, chỉ có ở giữa cái kia một viên hỏa chi minh văn ta còn nhận biết. Sư huynh, người bên kia như thế nào? Không ra Lục đại nhân sở liệu, Minh Hoàng lợi dụng chúng ta phong ấn ma khí. Kỳ thực là tại thai nghén Vĩnh Hằng bộ tộc vì phát động vong linh thiên tai sử dụng. Thiên Tà Sơn con kia cương thi cũng đã rời đi. Nói như vậy, chí ít hai cái cương thi giấu ở trong bóng tối. Phải làm sao mới ổn đây? Dạng này, Lục Xanh đột nhiên nói. Chúng ta cùng đi Thục Châu núi Nga Mi nhìn xem. Hy vọng bên kia cương thi vẫn còn ở đó. Nếu là liền nó cũng chạy mất lại bàn bạc kỹ hơn. Cũng tốt, sư đệ. Vậy chúng ta ngay tại Thục Châu hội hợp. Tốt, Thục Châu có kho của nhà trời tiếng khen. Nơi này chỗ dãy núi bên trong bồn địa. Bốn phía cơ hồ đều bị dãy núi mật lĩnh bao vây. Có thể ra vào Thục Châu chỉ có mấy cái hung hiểm đường hẹp. Thục đạo khó, nhưng vượt qua thục đạo liền có thể đến tới như thế ngoại đào nguyên giống nhau thế giới. Nơi này không có chiến loạn họa, thổ địa phì nhiêu, khí hậu hợp lòng người, là an bình tường hòa lý tưởng hương, trừ ngẫu nhiên có chút nhỏ địa chấn bên ngoài. Cái khác hết thảy đều có thể xưng hoàn mỹ. Thục Châu thiên nhiên địa lợi ưu thế cũng sáng tạo ra Thục Châu cơ hồ cùng ngoại giới ngăn cách. Sinh thái phát triển hệ thống. Tại Thần Châu 19 Châu, Tô Tú cùng Sở Thêu vì tranh đoạt thiên hạ mà đánh túi bụi thời điểm. Gấm Tứ Xuyên tại Thục Châu khối này thần bí thổ địa bên trên kiên cường cầu thà. Tại Sở Châu ở không triển lộ tranh vanh cơ hồ nhất thống thiên hạ thời điểm. Thục Châu ở không tại Thục Châu vẫn như cũ hoành hành tại thế kiên cường khỏe mạnh sống sót. Ngô Châu công nghiệp bồng bột phát triển. Sở Châu chế tạo hoành hành thiên hạ. Lan Châu trọng công thôn vân thổ vụ. Tại Thục Châu, cùng loại nhưng lại riêng có Thục Châu đặc sắc nhân bản ngành nghề chiếm cứ lấy cái này một mảnh. Giang Sơn. Cùng Giang Sơn loạn thế thời kỳ đồng dạng, vô luận bên ngoài chém giết bao nhiêu thảm liệt, cạnh tranh bao nhiêu hung tàn, Thục Châu mãi mãi cũng có thể xa cách hỗn loạn, yên tĩnh, tường hòa hèn mọn phát dục, đợi đến cảnh bên ngoài Giang Sơn một mảnh trống không thời điểm. Có lẽ còn có thể thừa này cơ hội bơi vào tinh thần đại hải. Tựa như là Thục Châu Mỹ thực. Thục Châu Mỹ thực lực lượng mới xuất hiện, tại Thần Châu đại địa mọc lên như nấm, nhưng muốn ăn đến nhất chính tông nhất Thục Châu Mỹ thực. Còn phải đến Thục Châu một chuyến, Xuyên Vị Lâu, nằm ở Thục Châu sáng lập thiên phủ, danh xưng tập Xuyên Vị một thân, ngưng Thục Châu tinh hoa, vô luận khách quan muốn ăn cái gì dạng Thục Châu Mỹ thực. Nơi này đều có. Lục Xanh mang theo Tử Ngọc Chân Nhân đi đến Thục Châu. Người xuất ra màn trời chiếu đất đã quen. Sơn chân hải vị là ăn. Màn thầu dưa muối cũng là ăn. Nhưng thân là đại vũ thứ nhất thổ hào. Huyền Thiên Phủ phủ quân Lục Xanh Lục Công Tử. Mang lão bằng hữu ra ngoài du sơn ngoạn thủy còn không thể để ăn ngon uống ngon. Hai vị ra, mời vào trong. Xin hỏi hai vị gia muốn ăn cái gì? Chân nhân nhưng có cái gì kỵ khẩu sao? Tử Ngọc chân nhân lắc đầu. Không có, tùy tiện ăn một chút rau xanh đậu hũ liền tốt. Lại không là hòa thượng. Ăn cái gì rau xanh đậu hũ? Lục Xanh cầm lấy thực đơn lơ đễnh cười nói. Lục đạo hữu cái này cũng không biết. Hòa thượng là không kỵ thức ăn mặn. Chỉ là chúng ta đạo gia dưỡng sinh lấy ngũ cốc làm chủ. Ăn thức ăn mặn dầu mỡ. cần phải tích cốc thời gian rất lâu mới có thể phóng không? Ăn vô ích mà thôi. Dạng này à, cái kia tới trước điểm nấm thông cùng nhục chi. Tổ yến hầm nhân sâm. La hán trai nhìn không tệ. Một bên tiểu nhị trên mặt lập tức đã phủ lên hoa. Ngay từ đầu nghe đạo sĩ kia nói muốn ăn làm, tiểu nhi còn cho rằng lại là vốn nhỏ mua bán. Thật sự là mắt vụng về a, làm sao lại quên bên người vị công tử này. Ra đâu, công tử, chúng ta nơi này núi măng cũng là nhất tuyệt. Muốn hay không đến một bàn? Núi măng, Thanh Thúy thoải mái khẩu. Có thể, đúng rồi tiểu nhị, làm sao không thấy được tê cay thỏ đầu a? Tê cay, thỏ đầu, tiểu nhị một mặt mộng bức. Đây là cái gì ác thú vị? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ